Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 440, chương 440, các ngươi muốn chết. Tạ ơn, tại Sengoku sắp phóng ra cửa bệnh viện một nháy mắt. Bạch Thủy đối Sengoku bóng lưng nói một tiếng tạ ơn. Nghe được hai chữ này trong nháy mắt, Sengoku thân hình không khỏi ngừng lại một chút, sau đó hướng phía sau lưng phất phất tay, liền rời đi. Hô, Sengoku rời đi về sau, Bạch Thủy không khỏi thở phào một hơi, vừa rồi thật muốn động thủ, hắn cũng không chiếm ưu thế. Hai ngày sau, Bạch Thủy vốn cho rằng Sengoku cái Akainu đều ra mặt, hẳn là không phiền toái gì đi. Nhưng sự thật chứng minh, Bạch Thủy nghĩ quá mức đơn giản, bị Bạch Thủy giết chết những điều kia người ra thuộc nhóm kiếm chuyện. Bởi vì tại ở trong đó, cũng không thiếu thân cư cao vị, cấp bậc cao nhất là một cái hải quân trung tướng, thấp nhất cũng là hải quân thượng tá. Một đám người thừa dịp Bạch Thủy đi mua đồ rời đi mấy phút, cưỡng ép xâm nhập Aki trong phòng. Đem còn vô cùng suy yếu Aki mang đi. Muốn Aki đến hải quân tổng bộ khu thứ 7 tìm chúng ta. Chúng ta không gặp không về. Khi Bạch Thủy lòng tràn đầy vui vẻ trở lại phòng bệnh thời điểm, nhìn thấy chỉ có dạng này một tờ giấy. Phía trên 7 xoay 8 lệch ra viết dạng này một hàng chữ. Sắc mặt hắn trong nháy mắt liền âm trầm xuống. Bạch Thủy vẩy ngược. Chỉ có Aki. Động Aki người, chết, xem ra là cảm thấy ta quá thiện lương đúng không? Ai cũng có thể ngồi tại trên đầu ta khi dễ ta. Tờ giấy kia tại Bạch Thủy trong tay biến thành một mảnh giấy lộn mảnh. Hắn híp lại con mắt, ánh mắt trước nay chưa có băng lãnh, liên đới không khí chung quanh đều thấp xuống không ít, cả cái phòng bệnh bên trong một mảnh chết yên tĩnh giống nhau. Khu thứ 7. Bạch Thủy tên kia thật sẽ đến không? Vì dạng này một cái tay trói gà không chặt nữ nhân. Một người dáng dấp bình thường thường phục đại hán hỏi. Hừ hừ, hắn sẽ đến, ta hiểu rất rõ hắn. Nếu là những người khác, ta khả năng không dám hứa chắc. Nhưng Aki đối với hắn mà nói, nhưng so sánh trời hạ bất kỳ vật gì đều chân quý hơn. Hắn không có khả năng không đến. Một cái chí ít có cao 4 mét hình xăm đại hán ngồi ở một bên vứt bỏ đống đá bên trên. Hai tay ôm ngực, mặt mũi tràn đầy tự tin nói. Tại dưới người hắn, Aki bị trói gô hôn mê trên mặt đất, bị hai cái màu nâu quần áo đại hán canh chừng. Đã ngươi biết Aki với ta mà nói rất trọng yếu, vậy ngươi còn dám biết rõ rồi mà còn cố phạm phải. Ta nghĩ biết là ai cho ngươi lá gan. Akainu sao, vẫn là Sengoku, hay là Gorose? Hình xăm lớn tiếng Hán ngữ vừa dứt, một cái cực kỳ băng lãnh thanh âm, liền đột nhiên tại mọi người bên tai nổ vang, để mọi người ở đây cũng không khỏi đánh một cái run run. Một cỗ không hiểu mà đến tim đập nhanh cảm giác, để hắn không khỏi biến đổi sắc mặt, đều cùng nhau hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Chỉ thấy Bạch Thủy một thân màu đen rộng rãi quần áo, tựa như một cái đạo sĩ đồng dạng, từ từ dạo bước mà tới, nhìn giống như người vật vô hại, nhưng địa phương hắn đi qua lại đều như là bị cái gì lực lượng vô hình nghiền ép một phen đồng dạng. Mặt đất sinh sinh ra bị nẻ ra, xoạt xoạt xoạt xoạt không ngừng vang lên. Rốt cuộc đã đến, đã lâu không gặp a. Bạch Thủy đại tướng, a, không đúng, Long Nhĩ, Bạch Thủy, hình xăm đại hán đứng lên, đối những người còn lại hơi liếc mắt ra hiệu, chúng người lập tức vây thành một vòng tròn, trông coi Aki hai người kia, trực tiếp đem Aki đỡ. Hô, xem ra các ngươi là không có ý định mạng sống. Thôi, vốn định cho Akainu cùng Sengoku một chút mặt mũi. Nhưng đã các ngươi muốn chết, kia cũng đừng trách ta. Trông thấy Aki bị như thế đối đãi, Bạch Thủy sắc mặt trở nên càng thêm lạnh như băng, ánh mắt như đao, chằm chằm đến người ở chỗ này cũng không khỏi phía sau lưng mát lạnh. Toàn thân căng lên, có một loại bị tiền sử mãnh thú để mắt tới khủng hoảng cảm giác. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.